Ngã đích khủng bố điện ảnh viện. Tác giả: Minh Thiên 03. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 172, chương 169, Vẫn Thạch Thiên Hàng. Nghe kho bảo hiểm cửa lớn truyền đến nặng nề tiếng vang. Lục Phàm cầm một cái súng tự động cảnh giác nhìn này ngân cửa lớn màu trắng. Hạ Vũ Manh khẽ cười nói: "Lục Phàm, không cần khẩn trương." Này kho bảo hiểm cửa lớn thế nhưng là có 40 giày. Bên trong bao vây lấy 6 tầng đặc chủng thép tấm, có thể hữu hiệu đưa đến phòng đụng, phòng ẩm, phòng cháy, phòng xung kích các loại hiệu quả. Lục Phàm nhẹ gật đầu, những này hắn ngược lại là biết, chỉ bất quá đẳng cấp V4 zombie cho hắn áp lực lớn lao, mới khiến cho thần sắc hắn có chút khẩn trương. Bành ngành tương đương đúng lúc này, bên ngoài truyền đến nặng nề tiếng nổ, trên mặt đất cũng xuất hiện hơi run run. Lục Phàm lộ ra ý cười, hắn biết là lựu đạn có hiệu lực. Lục Phàm, xem ra chúng ta thành công, cũng không biết cái kia biến dị zombie chết không có. Lãnh Ngưng Xương thần sắc buông lỏng, lộ ra ý cười, nhưng Lãnh Ngưng Xương vừa mới nói xong, súng ống kho bảo hiểm bên ngoài lại truyền tới một đạo tiếng nổ mạnh to lớn. Nổ tung lực trùng kích đụng vào thép chế cửa lớn trên, đem thép chất cửa lớn xung kích đều biến hình. Đây là có chuyện gì? Lục Phàm hơi nghi hoặc một chút không hiểu. Chính mình không phải chỉ để vào 2 trái lựu đạn sao? Làm sao lại đạo thứ 3 tiếng nổ? Lục Phàm, có thể là bên ngoài xuất hiện biến cố gì? Lãnh Ngưng Xương đoán được, 3 người bọn họ không có chú ý tới, miệng thông gió chậm rãi bay vào đến một chút nhàn nhạt màu xanh lá sương mù. Bất chi bất giác bị 3 người bọn họ hút vào đến trong lỗ mũi. Ta làm sao đầu có chút choáng, còn có chút nóng. Lãnh Ngưng Xương vuốt đỏ lên gương mặt, đôi mắt mê ly nhìn Lục Phàm, tiếp theo bờ mông uốn éo hướng về phía Lục Phàm đi tới. Vừa đi còn trên thân thể sờ loạn. Ân, ta cũng vậy, toàn thân nóng qua a. Hạ Vũ Manh mặt mũi tràn đầy ửng đỏ, hướng về Lục Phàm đi tới, vừa đi còn bên cạnh cởi lấy quần áo, lập tức liền lộ ra gợi cảm trắng nõn dáng người. Không tốt, chúng ta giống như trúng độc. Lục Phàm kêu lên, hắn cũng cảm giác chính mình đầu óc phát sốt ngất đi. Hai mắt đỏ lên, nhìn sắc mặt ửng đỏ Lãnh Ngưng Xương cùng Hạ Vũ Manh. Hắn trong lòng dâng lên vô cùng vô tận dục vọng, mới chỉ trong chốc lát, Lãnh Ngưng Xương cùng Hạ Vũ Manh giống như xà mỹ nữ đồng dạng, bắt đầu quấn quanh lấy Lục Phàm, đồng thời còn tại Lục Phàm trên mặt loạn hôn loạn sờ. Lạnh buốt tố thủ xẹt qua làn da, Lục Phàm cuối cùng là tỉnh táo lại. Hắn cố gắng không chế chính mình, gian nan theo bạch kim dây chuyền bên trong lấy ra một tờ nệm cao su giường lớn về sau, liền lại lâm vào trong dục vọng. Trong lúc nhất thời, phòng vải vóc bay tán loạn, bạch, hắc, phấn các loại nội y đồ lót rải xuống trên đất, đan vào một chỗ. Thế giới hiện thực, địa cầu, phòng phát sóng trực tiếp trong ống kính theo sương mù màu lục chuyển hướng đến cục cảnh sát bên ngoài. Những cái kia chúng sương mù màu lục zombie tại trải qua mấy phút về sau, xám đen làn da bắt đầu chậm rãi biến thành lóe sáng màu xanh lá. Ngoại hình cũng bắt đầu xuất hiện biến hóa, giống những này zombie ngửa mặt lên trời gào to một tiếng, màu xanh lá hư thối đầu mãnh tách ra, chia ra thành 4 biện nứt răng, bắt đầu điên cuồng hấp thu ánh mặt trời. Theo ánh nắng hút vào đến thân thể, zombie hư thối bụng càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn. Bành, một tiếng, màu xanh lá zombie nổ bể ra đến, từng cái phía sau mang theo nhô lên xương chùy màu xanh lá còn nhỏ zombie theo tàn tạ zombie thân thể tàn phế bên trong bò lên. Huyết hồng trong mắt hướng 4 phía nhìn một chút, xuất hiện nhân tính hóa huyết tinh chi sắc. Phòng phát sóng trực tiếp trong người xem nhau nhau biểu đạt chính mình kinh ngạc cách nhìn. Mọi người thấy không có. Những này nhỏ zombie lại là sinh ra. Ta hiện tại biết những này màu xanh lá sương mù là cái gì. Nó lại là thúc đẩy sinh trưởng tề. Có thứ này, nữ nhân chẳng phải có thể nghĩ sinh thì sinh sao? Thần mẹ hắn thúc đẩy sinh trưởng tề. Chẳng lẽ các ngươi không có phát hiện, trong này có nam tính zombie sao? Chính là, đây mới là bất khả tư nghị nhất. Những này nam tính zombie vậy mà có thể sinh con. Quả thực là chưa bao giờ nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Nam nhân sinh con có gì ghê gớm đâu. Hiện tại sinh vật khoa học kỹ thuật đã hoàn toàn có thể thực hiện tốt a. Các ngươi không có chú ý đến trọng điểm. Trọng điểm không phải những này nhỏ zombie trong mắt tràn đầy trí tuệ sao? Ta cũng phát hiện, những này nhỏ zombie ánh mắt tràn đầy nhân tính hóa cảm tình. Bất quá nhìn giống như đều là giết chóc cảm tình sao? Chú định cùng nhân loại chúng ta là khác biệt giống loài. Ngay tại mọi người trò chuyện nhỏ zombie lúc, một cái không hiểu ra sao tin tức bắt đầu xoát lên bình phong tới. Các huynh đệ, mọi người nhanh nhìn lên bầu trời. Tận thế muốn thành sự thật. Ngay tại người xem tại phòng phát sóng trực tiếp trong thảo luận lúc, trong bầu trời đêm bắt đầu xẹt qua mấy đạo thất thải rực rỡ cực quang. Bắt đầu mọi người còn không phải rất để ý, chẳng qua là cảm thấy nhìn rất đẹp, nhao nhao chụp ảnh phát vòng bằng hữu, chia sẻ chính mình cao hứng tâm tình. Huyễn thải giải cực quang lấy thất thải cái đuôi vạch phá bầu trời, đem toàn bộ bầu trời đều biến thành thất thải lộng lẫy chi sắc. Nói thật ra hoàn toàn chính xác nhìn rất đẹp, nhưng tiếp tục càng ngày càng nhiều huyễn thải cực quang vạch qua bầu trời. Bắt đầu chỉ xuất hiện ở trên bầu trời thành phố, tiếp tục lan tràn đến cả nước, sau đó lan tràn đến toàn thế giới. 10 phút trong, toàn bộ địa cầu đều bị bao phủ tại thất thải cực quang trong. Cực quang đem bầu trời địa cầu phủ lên thành rực rỡ màu sắc cảnh tượng. Mặc kệ là tại làm việc gì người, đều yên lặng ngừng công việc trong tay, đi ra chỗ làm việc, ngẩng đầu. Nhìn này 100 triệu năm đều khó gặp huyễn thải bầu trời. Phồn hoa rạp chiếu phim cửa, một đôi tình lữ đứng ở nơi đó. Nam nhân trẻ tuổi lôi kéo cô gái trẻ tuổi tay, đau khổ cầu khẩn nói: "Tiêu Duyệt, ngươi liền tha thứ ta đi, ta thề cũng không tiếp tục đi tìm Tiểu Tam." Nữ hài giật ra nam nhân tay, không nhịn được nói: "Hừ, muốn để ta tha thứ ngươi? Trừ phi trên trời hạ xuống thất thải quang mang, mọi người mau nhìn, trên trời xuất hiện vô số huyễn thải cực quang, thật xinh đẹp a." Người qua đường nhao nhao lấy điện thoại di động ra, chụp ảnh phát vòng bằng hữu, tình lữ hai người cũng nhìn huyễn thải cực quang, nam nhân lộ ra khuôn mặt tươi cười, ngây thơ mà hỏi: "Tiêu Duyệt, hiện tại ngươi có thể tha thứ ta sao?" "Ếch, tốt a. Ta tha thứ ngươi." Tình lữ hai người vui vẻ đi tới rạp chiếu phim, chuẩn bị nhìn trận điện ảnh. Chúc mừng hai người bọn họ hòa hảo. Phú Tiểu Vinh là một cái có 5 năm hành nghề kinh nghiệm giặc cướp. Khi hắn đang đánh cướp một cái quần áo thời thượng nữ nhân, thuận tiện phát tiết một chút thú tính lúc, nhìn lên bầu trời bên trong đột nhiên xuất hiện huyễn thải cực quang. Trong đầu xa vào đến trước giờ chưa từng có rung động. Liền ăn cướp đối tượng vụng trộm chạy mất cũng không biết. Đại Tây Dương, sóng cả mãnh liệt trong nước biển đột nhiên hiện ra một cái quái vật khổng lồ. Đây là một chiếc cấp chiến lược tàu ngầm hạt nhân. Tàu ngầm hạt nhân khoang thuyền cửa mở ra, đi ra đông đảo binh sĩ. Binh sĩ nhìn lên bầu trời, mắt không chớp thưởng thức thiên nhiên vĩ đại. Bởi vì nhìn quá mức đầu nhập, tàu ngầm tràn vào nước biển, chậm rãi muốn đắm chìm, các binh sĩ mới phản ứng được, cho dù là vẫn còn rạng sáng quốc gia người, cũng bị thân bằng hảo hữu kêu lên, cùng nhau quan sát này 100 triệu năm đều khó gặp một lần kỳ huyễn cảnh tượng. Những người này ở đây trong lúc ngủ mơ còn 10 phần không nguyện ý rời giường. Nhưng miễn cưỡng rời giường đi đến trên ban công về sau, đầu óc lập tức tỉnh táo lại, nháy mắt một cái cũng không nháy mắt nhìn chiếu sáng cả thiên địa huyễn thải cực quang, cùng xen lẫn tại cực quang bên trong thất thải thiên thạch. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.